Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 560, cầu gặp mặt. Căn cứ vào Huyễn Linh Tử miêu tả, Viền Minh vẽ ra một sấp bản vẽ thật dày, chi tiết tiêu chú tình huống các nơi. Được sự giúp đỡ của Tịch Ảnh, Viền Minh đẩy ngã chân không điện phòng chế lúc trước, dựa theo bản vẽ mới. Kết lực mô phỏng theo kết cấu của Vân Đỉnh Điện là một lần nữa khắc ra một tòa đại điện phòng chế hoàn toàn mới. Nhìn kiến trúc đứng lặng ở trước mặt, Viền Minh hơi thấp thỏm nhưng càng nhiều hơn là chờ mong. Hắn chậm rãi bước vào trong đó, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử tiếp dẫn tinh thần lực. Không lâu sau, điểm điểm tinh quang từ phía trên cung điện rơi xuống, hóa thành lưu quang tụ hợp vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Xem như xong rồi, Viền Minh nhếch miệng lên nhìn về phía Tịch Ảnh. Còn kém một bước cuối cùng, Tịch Ảnh cũng vừa cười vừa nói. Chợt nàng đi ra phía trước, trên mặt đất trống trải của đại điện khắc họa bố trí pháp trận. Sau một lát, trên mặt đất có thêm một tòa pháp trận tinh vi. Thử một chút đi, Tịch Ảnh nói. Viền Minh gật nhẹ đầu, lấy ngân sắc tinh thạch trong không gian Thao Thiên Đỉnh ra ngoài, xếp vào trung tâm của pháp trận. Bốn phía rơi xuống tinh thần lực tỏa ra điểm điểm ngân sắc quang mang, tụ tinh linh thạch dung nhập vào bên trong. Ngân sắc tinh thạch lập tức sáng lên quang mang. Thấy cảnh này, nỗi lo lắng trong lòng của hắn triệt để buông xuống, rốt cuộc không cần lo lắng không gian lực không đủ dùng nữa. Tịch Ảnh cũng hiểu ý, cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Trong Vân Đỉnh Điện, Huyễn Linh Tử một mực chờ Viên Minh liên hệ, trong lòng hơi thấp thỏm, sợ mình làm ra chỗ nào không tốt, làm trên này chuyện quan trọng của vị thần sứ đại nhân kia. Thế nhưng không lâu sau, Viên Minh đã liên hệ với gã. Chuyện này ngươi làm rất không tệ, Viên Minh rất hài lòng. Có thể hiệu lực cho thần sứ đại nhân là vinh hạnh của ta. Nghe thần sứ tán thưởng, Huyễn Linh Tử mừng rỡ, lại có chút sợ hãi nói. Những thứ này là ban thưởng cho ngươi, Viên Minh nói. Một đạo quang môn hai màu vàng bạc lập tức hiện ra. Theo cánh cửa mở ra, có rất nhiều linh dược tiên thảo từ trong đó bay ra, rơi vào ở trước người Huyễn Linh Tử, khiến cho ánh mắt của gã sáng lên, trên mặt không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Đa tạ thần sứ. Huyễn Linh Tử vội vàng chắp tay tạ ơn. Hiện tại còn có một việc cần người đi làm, Viên Minh tiếp tục nói. Thỉnh đại nhân chỉ thị, ta nhất định sẽ hết sức làm tốt, Huyễn Linh Tử lập tức nói. Chỗ đó cách người không quá xa, có một sơn cốc bí ẩn. Ta cần người mau chóng tiến đến nơi đó, tiềm nhập vào lòng đất, lấy một khối hậu thổ chấn sơn thạch giấu ở trong địa mạch ra, đưa tới cho ta, Viên Minh phân phó. Thần sứ đại nhân đợi chút, ta đi làm ngay, Huyễn Linh Tử lập tức đáp ứng. Không vội, chỗ ta còn có một kiện không gian pháp bảo, người mang theo vật này tiến đến thu lấy khối hậu thổ chấn sơn thạch kia, Viên Minh vội vàng ngăn cản gã tích cực quá mức nói. Huyễn Linh Tử nghe thế thì hơi kinh ngạc, chỉ thu lấy một khối hậu thổ chấn sơn thạch, nào cần không gian pháp bảo, bản thân dùng pháp khí chữ vật tùy tiện thu được rồi. Thế nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, gã vẫn không nghi ngờ thần sứ, chỉ mở miệng đáp ứng. Đợi Viên Minh truyền tống cuốn sách cổ màu đỏ kia tới, gã cũng không xem kỹ, chỉ cung kính cất kỹ. Lần này đi ven đường, nếu gặp phải yêu thú tập kích, tất cả đều giết chết, nhưng mà thi thể không được lãng phí, thu hết vào chỗ sách cổ này, số lượng càng nhiều càng tốt, Viên Minh tiếp tục thăm dò. Sau đó hắn chỉ rõ hậu thổ chấn sơn thạch cùng với phương pháp tạm thời thôi động sách cổ màu đỏ cho gã. Huyễn Linh Tử tự mình rời đi. Trên đường chạy tới chỗ hậu thổ chấn sơn thạch, Huyễn Linh Tử từ đầu đến cuối ghi nhớ lời của Viên Minh căn dặn. Trên đường đi gặp phải yêu thú, chỉ cần không quá khó chơi, gã đều chém giết, thôi động sách cổ màu đỏ, thu thập tất cả thi thể vào trong đó. Chờ đuổi tới toàn sơn cốc kia, đã chém giết không dưới 200 đầu yêu thú cấp 3, mà yêu thú cấp 2 thì càng giết hơn ngàn. Nếu không phải vì sợ chậm trễ chuyện của thần sứ, gã còn có thể giết nhiều hơn. Rất hiển nhiên, thu lấy hậu thổ chấn sơn thạch mới làm nhiệm vụ thiết yếu. Nhưng khi gã tiềm nhập vào mặt đất, tìm thấy tới hậu thổ chấn sơn thạch mà thần sứ nói, gã lại đứng chết chân tại chỗ. Ấy cái bà mẹ, nó đâu phải là hậu thổ chấn sơn thạch chứ, cái này sợ là hậu thổ chấn sơn phòng chứ, Huyễn Linh Tử có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc này gã mới hiểu vì sao thần sứ đại nhân muốn gã mang theo không gian pháp bảo đến đây thù lấy. Dù những pháp khí chư vật của gã, sợ là ngay cả một góc chân núi của tòa hậu thổ chấn sơn phong này cũng chưa chứa nổi. Lúc trước thu nhiều thi thể yêu thú như thế, có chiếm quá nhiều không gian, không đủ chứa ngọn núi này không? Huyền Linh Tử không khỏi lo âu, lẩm bẩm. Nhưng gã vẫn thúc giục sách cổ thử thu lấy tòa hậu thổ Trấn Sơn Phong này. Ngọn núi này có thể tích mặc dù lớn, nhưng trên bản chất vẫn là một khối hậu thổ Trấn Sơn Thạch, không phải Sơn Phong chân chính, không có chân núi địa mạch, cho nên không cần cắt chân núi thu lấy. Sách cổ sáng lên quang mang, toàn bộ sơn cốc bắt đầu rung động kịch liệt, khiến cho phiến quang mang kia trở nên vô cùng lóa mắt. Khối hậu thổ Trấn Sơn Thạch đột nhiên lóe lên, trống rỗng biến mất ở trước mắt Huyễn Linh Tử. Huyễn Linh Tử đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ. Những tiếng ầm ầm vang vọng, chỉ là không đợi gã cao hứng lâu, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới tiếng oanh minh trầm muộn. Một khối hậu thổ Trấn Sơn Thạch to như thế bị đảo đi, lòng đất của sơn cốc lập tức xuất hiện một chỗ trống to lớn, tầng đất núi đá ở phía trên lập tức sụp xuống đè tới Huyễn Linh Tử. Huyễn Linh Tử lập tức thi triển độ thuật, hóa thành một đạo lưu quang xông ra mặt đất, đi tới phía trên thung lũng. Bấy giờ, trong sân cốc phía dưới sụp đổ, có một cái hố sâu gần 500 trượng, bên trong bụi mù cuồn cuộn kéo dài không tiêu tan. Trong sân cốc có rất nhiều yêu thú bị quấy nhiễu, giống như thủy triều chạy như điên rời đi. Huyễn Linh Tử thấy thế, lúc này lao về phía miệng sân cốc, phát động công kích những yêu thú chạy trốn kia. Tình huống bên này, Viên Minh tất nhiên không rõ. Sau khi liên lạc với Huyễn Linh Tử, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện lĩnh hội lục giáp kỳ môn và kim quỳ ngự thú thuật, là hai pháp môn mới nắm giữ. Thời gian thoáng một cái lại qua hơn nửa năm. Trong thời gian này, đám Bạch Lân thượng nhân và Hóc Trúc Tẩu liên tục thành kính cầu nguyện, cung cấp nguyện lực sung túc. Hắn thông qua liên hệ với Nhan Tư Vận mua được các loại linh tài bọn họ cần. Minh Không Nữ Vương lấy được băng phách tơ tằm cũng lập tức bế quan luyện khí. Sau 49 ngày thì luyện chế thành công băng phách tỷ bà. Một ngày này, Viên Minh đột nhiên cảm nhận được Huyễn Linh Tử thành kính cầu nguyện, trong lòng biết gã đã hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng liên hệ. Quả nhiên Huyễn Linh Tử trả lại sách cổ, bên trong có thêm một tòa hậu thổ Trấn Sơn Phong. Càng làm cho Viên Minh mừng rỡ không thôi là trong đó còn có hơn 2.000 thi thể yêu thú. Sau một phen ban thưởng, Viên Minh lập tức ném những thi thể yêu thú này cho gốc cây nhỏ màu đen. Gia hỏa này dùng rễ cây đâm vào thi thể từng cỗ yêu thú, giống như là hút sữa mẹ, từng chút hút khô tinh hoa trên thần chúng. Nhìn nó trưởng thành, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng. Ở một bên khác, thành viên của Lộng Triều Tán Minh đã đợi nửa năm, rốt cuộc không thể chờ đợi được Minh Công Nữ Vương tới xin giúp đỡ, từng kè trong lòng dâng lên lo nghĩ. Đại ca, Minh Công Nữ Vương xảy ra chuyện gì? Sao đã qua lâu như vậy, nàng ta lại không tiếp tục tới? Hay là không muốn luyện chế kiện pháp bảo kia nữa? Huyết giới tôn giả nhíu mày. Không có khả năng, bằng phách tỷ bà kia có ý nghĩa phi phạm với nàng. Một khi luyện chế thành công, có thể tăng lên tỷ lệ cực lớn sinh tồn của nàng trong bí cảnh này. Nàng không có khả năng từ bỏ, trừ khi... Nguyên Vô Cực cau mày, trầm ngâm nói. Nam tìm được vật thay thế, hoặc là từ nơi khác lấy được bằng phách tơ tầm. Bạch Mi Thiếu Niên băng ly bổ sung. Không có khả năng. Huyết giới tôn giả kiên quyết lắc đầu nói. Cái này xác thực không hợp lẽ thường. Nếu làng có thể lấy được, đã sớm lấy, lúc trước cũng không phải là hạ thấp tư thái tới thỉnh cầu chúng ta như vậy. Bạch Mi Thiếu Niên cũng phủ định với lời nói lúc trước, lắc đầu. Bấy giờ, một cổ trùng nho nhỏ màu xanh sẫm bỗng nhiên từ bên ngoài bay trở về, rơi vào đầu ngón tay của Mỹ Phụ tóc tím. Ánh mắt của Mỹ Phụ không hề chớp, nhìn chằm chằm cổ trùng đậu ở trên đầu ngón tay, tựa như đang giao lưu. Chỉ sau một lát, lông mày của nàng nhíu chặt, quay đầu nói với mấy người còn lại. Minh Không Nữ Vương đã luyện chế thành công băng phách tỷ bà. Cái gì? Huyết giới tôn giả khó tin kêu lên. Băng Ly nặng nề thở dài. Nàng làm sao lấy được băng phách tư tầm? Trong bí cảnh này, ngoại trừ chúng ta, còn có người nào có vật đó? Nguyên Vô Cực cau mày hỏi. Nàng lấy được từ bên ngoài, Mỹ Phụ Độc Ảnh nói. Câu này vừa ra khỏi miệng, thần sắc ba người khác đều đồng thời nghi hoặc, chuyển thành chấn kinh. Lấy được từ bên ngoài, Độc Ảnh. Người nói rõ ra rốt cuộc là có chuyện gì? Huyết giới tôn giả vội vàng hỏi. Căn cứ vào cổ trùng thám thính, trên cơ bản có thể biết rõ Minh Không Nữ Vương lấy được băng phách tơ tằm là từ một người tên là Minh Nguyệt Thần. Trên thực tế không chỉ là nàng, bọn Bạch Lân Thượng Nhân và Hắc Trúc Tẩu cũng thông qua tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần lấy được vật phẩm từ ngoại giới. Độc Ảnh trả lời. Có thể vượt qua bí cảnh cách trở thu vật phẩm bên ngoài, Minh Nguyệt Thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thần thông này? Băng Ly trầm ngâm nói. Chúng ta còn đang ngây ngốc chờ mình khổng nữ vương tới chịu thua mà tới, không phải là bị đùa giỡn à? Huyết giới tôn giả có chút phẫn nộ. Minh Nguyệt Thần, nếu hắn thật sự có bản lĩnh lấy được đồ vật từ bên ngoài, vậy bất hủ huyết ngọc ta cần chẳng phải cũng có thể lấy được sao? Nguyên Vô Cực nghe vậy thật lâu không hết khiếp sợ. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Vô Cực tiếp tục mở miệng: chúng ta phải đi gặp vị Minh Nguyệt Thần kia mới được. Vừa dứt lời, y mang theo mấy người rời đi, tìm đến Minh Không Nữ Vương. Các người đến chỗ ta làm gì? Bằng phách tơ tầm của các người ta không cần nữa. Nhìn thấy mấy người chủ động tới cửa, Minh Không Nữ Vương nhíu mày, đè xuống một tia chán ghét trong mắt, mở miệng hỏi: chúc mừng Minh Không đạo hữu luyện chế thành công băng phách tỷ bà. Trên mặt của Nguyên Vô Cực lộ ra nụ cười sán lạn, chắp tay chúc mừng. Trên mặt của y cười chân thành, bộ dáng thoạt nhìn như thể không thoải mái lúc trước căn bản không tồn tại. Chương 561, cống phẩm. Đã không thật lòng thì không cần phải nói, rốt cuộc các người có chuyện gì, nếu không có chuyện gì thì mời về cho. Minh Không Nữ Vương lãnh đạo nói: ta muốn gặp vị Minh Nguyệt Thần kia. Nguyên Vô Cực thấy thế thì cũng không lòng vòng mà nói thẳng: Minh Nguyệt Thần đại nhân người muốn gặp lại được sao? Minh Không Nữ Vương liếc mắt nhìn gã, lạnh nhạt nói: người. Huyết giới tôn giả nghe vậy thì đã nổi giận. Nguyên Vô Cực lại ngăn cản lão ta một phen, vẫn cười hỏi han: chẳng biết làm sao thì Minh Không đạo hữu mới bằng lòng dẫn tiến. Minh Không Nữ Vương thấy gã hạ thấp thái độ, nộ khí trong lòng cũng tiêu tán đi không ít, còn nghĩ có lẽ được Minh Nguyệt Thần gia tăng thêm vài tín đồ nên không làm khó gã nữa. Minh Nguyệt Thần đại nhân có nguyện ý gặp ngươi hay không thì phải xem chờ ta cầu nguyện hỏi ý ngài mới biết được. Minh Không Nữ Vương nghiêm nghị nói: vậy làm phiền rồi. Nguyên Vô Cực nghe vậy thì cúi đầu nói. Minh Không Nữ Vương nghe thế không nói gì thêm mà nhắm mắt ngồi xếp bằng, lòng thành kính cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Trong bí cảnh này, tín đồ của Viên Minh không có bao nhiêu nên nhanh chóng bắt được lời cầu nguyện của Minh Không Nữ Vương nên đã bắt liên lạc. Biết được là Nguyên Vô Cực muốn liên hệ với Minh Nguyệt Thần, Viên Minh lộ ra vẻ do dự. Hiện tại Nguyên Vô Cực tìm tới cửa, không gặp mặt có vẻ như có vấn đề. Cân nhắc một chút, hắn bèn đáp ứng. Nguyên Vô Cực nhìn lướt qua tượng thần, thu hồi tầm mắt lại, nhìn Lan Tiêu ở bên cạnh ra hiệu với nàng tới cầu nguyện. Lan Tiêu hiểu ý, bèn thần niệm đại danh Minh Nguyệt Thần trong lòng, nhưng không có tiếng đáp lại. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Minh Không Nữ Vương, ánh mắt mang đầy nghi vấn. Tầm vô tạp niệm, tập trung cầu nguyện. Minh Không Nữ Vương tựa như sớm có dự liệu, bèn lạnh lùng nói. Lan Tiêu trầm ngâm một chút, bình tâm lại, vứt bỏ tạp niệm ở trong lòng, lại một lần nhìn về phía tượng thần, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm ứng kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, thần thức của Viên Minh đã hàng lâm, giọng nói vang lên bên trong thức hài của nàng: người có chuyện gì cần cầu kiến? Sắc mặt của Lan Tiêu biến đổi. Mặc dù nàng chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng tu luyện công pháp đặc thù, luận về hồn lực đã không thua kém gì nguyên anh trung kỳ. Vậy mà giọng nói này lại dễ dàng xâm nhập vào thức hài của mình, hồn lực trong thức hài của nàng lại không cách nào phát giác ra có dấu hiệu ngoại lực xâm nhập. Thần Minh đại nhân tôn kính, nghe nói chỉ cần thành kính cầu ngài thì có thể nhận được quà tặng từ thần Minh. Nàng lập tức bình tĩnh lại, cung kính truyền âm trả lời như thường. Viên Minh nghe nàng ta nói như vậy không khỏi sửng sốt, không biết ai đồn nhảm, thật coi hắn giống như đã ước nguyện cầu gì được nấy hay sao. Thành kính tín ngưỡng thì đều được thần linh đáp lại. Viên Minh ra vẻ cao thâm trả lời. Lan Tiêu nghe vậy mà mừng rỡ, bèn vội vàng nói: ta nguyện dâng lên ngài tín ngưỡng chân thành và cầu nguyện thành kính nhất. Người không phải là thành viên của Minh Nguyệt giáo, khó mà xưng là tín đồ được. Chỉ là thần yêu thế nhân, trước nay bình đẳng. Nếu người nguyện ý gieo xuống thần ấn, có thể trở thành tín đồ của ta, nhận được che chở và ban thưởng của ta. Viên Minh tiếp tục nói: nếu thật sự gieo được phù văn hồn hàng thuật ở bên trong thức hải của đám người Lan Tiêu, thì sau này sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, Viên Minh biết khó có khả năng này. Hắn nói như vậy chẳng qua là muốn đề cao giá cả cho đàm phán tiếp theo mà thôi. Thần Minh đại nhân, hiểu biết của ta về quy giáo còn nông cạn, vẫn chưa xứng làm tín đồ của ngài. Đợi sau này ta siêng năng cầu nguyện, đạt được tư cách rồi lại đến phụng dưỡng ngài vậy. Lan Tiêu uyển chuyển cự tuyệt. Đã như thế ta cũng không ép buộc. Vốn chỉ có tín đồ của ta mới có được ban thưởng. Niệm tình ngươi thành tâm, có thể hạ cống phẩm đổi lấy vật sở cầu. Viên Minh đã sớm dự liệu nên nói. Lan Tiêu nghe vậy không những không thất vọng mà còn mừng rỡ không thôi, Nàng ta vốn không tin tưởng chuyện chỉ cần thành kính cầu nguyện là có thể thu được ban thưởng, biết được có thể dùng đồ vật đổi vật, trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Muốn nàng ta tin tưởng thờ phụng Minh Nguyệt Thần gì gì đó quả là hão huyền, không bằng nàng ta đi tìm tín ngưỡng Vu Nguyệt Thần kia. Thần Minh đại nhân, ta muốn một ít bất hủ huyết ngọc, nguyện ý dùng bốn loại linh tài cửu diệp sinh hoa, băng phách tơ tằm, hồng tang tiên quả cùng với nhục ngọc bồ để làm vật trao đổi, không biết có được không? Lan Tiêu truyền âm hỏi. Nàng tin rằng vị Minh Nguyệt Thần sẽ không cự tuyệt giao dịch này, dù sao giá trị của bốn linh tài nàng đưa ra vượt xa so với bất hủ huyết ngọc mà nàng muốn. Nếu ở bên ngoài trừ băng phách tơ tằm ra thì bất kỳ một thứ nào còn lại cũng đủ để đổi lấy bất tử huyết ngọc rồi. Nhưng nơi đây là bí cảnh ngăn cách với ngoại giới, có rất nhiều bảo bối có tiền cũng không mua được. Mấy thứ này tuy rằng chân quý, nhưng Viên Minh nghe tới cũng không nảy sinh sóng to gió lớn nào. Chỉ có hồng tang tiên quả là khác biệt. Lần này bọn họ tham gia tiên quả hội, rồi bị cuốn vào bên trong một loạt chuyện phiền phức phía sau. Không phải cũng chỉ vì muốn có được hồng tang tiên quả sao? Người muốn có bao nhiêu bất hủ huyết ngọc? Viên Minh hỏi. 4 khối là đủ, Lan Tiêu vội vàng nói. Có thể, chỉ là linh tài của người cũng cần đủ 4 phần. Viên Minh trả lời. Lan Tiêu nghe vậy thì chợt sửng sốt, nàng chỉ tính đưa ra 4 linh tài mỗi loại 1 phần, không phải là dùng 4 phần trao đổi. Thần Minh đại nhân, cái này... Lan Tiêu còn chưa nói xong thì đã bị cắt lời. Không cần có kẻ mặc cả với ta, nếu không muốn trao đổi thì cứ vậy hủy bỏ đi, sau này ngươi cũng không cần phải thử liên hệ với ta nữa. Thần Minh không có tín đồ đầy lòng nghi ngờ và hoài nghi. Việt Minh lại nhạt nói, đại nhân hiểu lầm, không phải là ta muốn có kè mặc cả, mà 4 loại linh tài kia ta chỉ có được 2 phần, thật sự không bỏ ra đổi 4 phần. Lan Tiêu cười khổ nói, đã như vậy ta chỉ cấp cho ngươi 2 khối bất hủ huyết ngọc, ngươi có muốn đổi không? Viên Minh hỏi. Đổi. Lan Tiêu cân nhắc một chút rồi đáp. Nàng sợ mình cân nhắc quá lâu lại bị vị thần minh quỷ quái này nói là không đủ dứt khoát. Nàng nhất định phải có được bất hủ huyết ngọc cho Nguyên Vũ Cực Tăng Tốc luyện chế huyết thần tử. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nửa tháng sau hãy đến đây, đừng quên mang theo cống phẩm của ngươi. Viên Minh nói, dù sao bất hủ huyết ngọc không sánh được với băng phách tơ tằm, có muốn cũng không dễ dàng lấy được. Viên Minh cần liên hệ với Nhan Tư Vận thay mình xử lý. Hắn cũng không biết qua bao lâu mới có thể lấy được, cho nên chừa nửa tháng có lẽ là dư giả thời gian. Rời khỏi chỗ của Minh Không Nữ Vương, Nguyên Vô Cực mở ra một màn kết giới mới hỏi, vị Minh Nguyệt Thần kia thế nào? Rất lợi hại, ta hoàn toàn không phát giác ra thức hải bị xâm nhập thì đã nghe được giọng nói ở bên trong thức hải vang lên. Nếu hắn định xuất thủ với ta, có lẽ khó mà ngăn cản được. Sắc mặt của Lan Tiêu rất khó coi. Xem ra vị Minh Nguyệt Thần này cũng có chút thần thông, hy vọng hắn có thể lấy ra bất hủ huyết ngọc. Nguyên Vô Cực nói. Từ lúc đó, Viên Minh vẫn chưa nói chuyện này cho Tịch Ảnh mà lập tức liên hệ với Nhan Tư Vận. Chỉ là hắn có hơi ngoài ý muốn là chỗ Bích Thủy Nhu ở Hồng Chi Đảo lại trùng hợp có bất hủ huyết ngọc. Nhan Tư Vận không đề cập đến chuyện Viên Minh đang cần mà bỏ ra giá không nhỏ mua lại từ Bích Thủy Nhu. Kết quả là giao dịch này vốn dự tính rằng nửa tháng chưa chắc có được, không ngờ chỉ tốn 3-4 ngày đã hoàn thành. Khi Minh Không Nữ Vương mang theo bất hủ huyết ngọc đến tìm, nói muốn hoàn thành giao dịch sớm, Nguyên Vô Cực cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng đã nhanh chóng bị sự vui vẻ thay thế. Đến khi Minh Không Nữ Vương mang linh tài rời đi, Huyết Giới Tôn Giả mới không vui nói, sao không trực tiếp làm thịt ả ta đoạt lấy bất hủ huyết ngọc, giao dịch này quá là thua thiệt. Việc cấp bách trước mắt là giúp ta luyện thành huyết thần tử, không nên làm phức tạp thêm. Đợi đến khi ta luyện thành, chúng ta có thể đi tìm bọn họ tính sổ toàn bộ. Đồ của Lộng Triều Tán Bình ta không dễ nuốt như vậy đâu. Nguyên Vô Cực khoát tay áo, thản nhiên nói. Ta biết đại ca ngươi không thể nào chịu thua thiệt như vậy mà. Lan Tiêu cười nói. Mấy ngày tới, các ngươi cần phải cần cù tu luyện, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Sau đó còn phải đánh một trận ác chiến nữa. Nguyên Vô Cực vừa cười vừa nói. Được. Ba người còn lại vội vàng lên tiếng. Ở bên kia, Viên Minh đã lấy được bảo vật, Minh Không Nữ Vương mang về, thì bèn đi tìm Tịch Ảnh. Hồng Tang Tiên Quả, ngươi lấy từ đâu vậy? Tịch Ảnh nhìn thấy Viên Minh lấy ra bảo vật, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt có vẻ lóe lên sự kinh hỉ. Sơn Nhân tự có diệu kế, có Hồng Tang Tiên Quả rồi, ngươi thử luyện chế ngũ hành ngưng anh đan xem, chỉ tiếc hơi ít, chỉ có 2 phần thôi. Viên Minh cười nói, đã đủ rồi. Tịch Ảnh nhìn Viên Minh, ánh mắt sáng người gật đầu. Viên Minh bị nàng nhìn chằm chằm mà ngượng ngùng, vội vàng giục: "Vậy người nhanh chóng luyện chế đan dược đi, ta hộ pháp cho người." "Được." Tịch Ảnh cười sán lạn. Thời gian thoáng cái đã qua 7 ngày. Tịch Ảnh thuận lợi luyện thành ngũ hành ngưng anh đan, nàng thuận thế bắt đầu bế quan thử trùng kích lên nguyên anh. Bởi vì bản thân ở bên trong không gian của Thao Thiên Đỉnh nên cũng không lo lắng về vấn đề an toàn. Viên Minh chỉ cần cam đoan bản thân và Thao Thiên Đỉnh an toàn là được, không cần phải phí sức giúp Tịch Ảnh hộ pháp. Vào một ngày, trong không gian Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh chợt nhớ mày, bấm quyết vung lên. Một luồng ánh sáng tím từ bên trong túi linh thú chui ra, nhanh chóng ngưng tụ ở trước người Viên Minh, hóa thành một thiếu nữ mặc áo tím là Hoa Chi. Thân thể của nàng đã cao lớn hơn không ít, ngũ quan nhu hòa hơn hẳn trước kia, dấu vết yêu đằng còn lưu lại đôi chút lúc trước đều biến mất, hoàn toàn hóa thành hình người. Khí tức của Hoa Chi cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, yêu khí chấn động cường đại khắp bốn phía, đã lên tới trình độ cấp 4. Ngủ lâu như vậy cuối cùng cũng tỉnh lại. Viên Minh khẽ nói: "Hơn một năm trước Hoa Chi đã đột phá cấp 4, nhưng sau khi đột phá thì vẫn luôn ngủ say trong túi linh thú, không biết là đã làm sao. Bây giờ Viên Minh cũng không thi triển ảo thuật che giấu không gian Thao Thiên Đỉnh, Hoa Chi đã đi theo hắn lâu rồi, để nó biết được Thao Thiên Đỉnh cũng không có vấn đề." "Chủ nhân, không phải người ta cố ý ngủ say, mà là do tác dụng phụ của cộng sinh chi thuật, mỗi lần thi triển phải ngủ say một thời gian mới có thể khôi phục được nguyên khí." Hoa Chi ấm ức giải thích. "Nói vậy là người đã dung hợp với Tử Cực Thai Tuế thành công rồi sao?" Hai mắt của Viên Minh sáng lên. "Đương nhiên, ta đã nắm giữ được thần thông của Tử Cực Thai Tuế rồi. Thần thông hút độc tăng lên cực lớn, xá nhân độc của chủ nhân thế nào rồi, để ta khu trừ nó giúp ngươi." Hoa Chi nhấc tay lên, một nhánh yêu đằng màu tím từ bên trong lòng bàn tay của nàng bắn ra. "Độc đã giải được rồi, chờ người tới cứu, chắc ta đã thành thi thể mất rồi." Viên Minh tức giận. "Chủ nhân có phúc tình chiếu sáng, gặp dữ hóa lành, làm sao bị thứ độc nhỏ nhoi này vây khốn được. Ta sớm biết chủ nhân có thể hóa giải độc này, nên mới an tâm ngủ lâu như vậy." Hoa Chi cười tà, lớn tiếng nói: "Thôi được rồi, nói cho ta biết chuyện dung hợp Tử Cực Thái Tuế lần này, cùng với tình hình sau đột phá thế nào." Viên Minh nói. Chương 562, thử luyện. Hoa Chi nghe vậy thu hồi nụ cười, cẩn thận kể lại biến hóa đột phá lần này. Viên Minh nghe vậy, trong mắt lộ ra dị sắc, liên tục gật đầu. "Lần này ta có thể thuận lợi đột phá, nhờ có chủ nhân không ngừng tiếp tế, bằng không ta cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Chủ nhân yên tâm, về sau có trận đánh ác liệt gì cứ để ta lên." Hoa Chi vỗ ngực cười nói. "Nghe người nói như vậy ta rất yên tâm." Viên Minh gật đầu. Thời gian chảy xuôi rất nhanh, chưa qua mấy tháng, Viên Minh ngồi xếp bằng ở bên cạnh tế đàn, đột nhiên mở to mắt đứng bật dậy. Trong Thao Thiên Đỉnh, linh lực nồng đậm bắt đầu rung động, hình thành một vòng xoáy linh khí to lớn tụ tới Tịch Ảnh. Trên tụ linh thụ sáng lên bạch quang lóa mắt, một cỗ thiên địa linh khí tinh thuần từ trong đó tuôn ra, hóa thành một đạo quang trụ hội tụ vào thể nội của Tịch Ảnh. Quanh thân của nàng sáng lên quang mang, pháp lực trong kinh mạch giống như sóng chiều trào lên, hội tụ tới đan điền. "Rốt cuộc kết anh sao?" Viên Minh lẩm bẩm. Pháp lực bàng bạc rót vào kim đan của Tịch Ảnh, kim đan dâng lên từng cơn quang huy, càng ngày càng sáng. Kết anh cần thời gian dài dằng dặc, không phải là một lần là xong. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh qua một tháng. Kim đan ở trong đan điền của Tịch Ảnh sáng lóa, mắt thường khó mà nhìn thẳng. Một cỗ khí tức hoạt bát, vận sức chờ phát động, muốn phá xác mà ra. Ngay lúc này, Tịch Ảnh bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, thần hồn của thức hải tách ra một mảnh, dung nhập vào kim đan. Lông mày của Viên Minh khẽ động. Tịch Ảnh sử dụng là phương pháp phân hồn kết đan, chỉ là phân hồn của nàng so với phân hồn thứ ba của mình hơi khác biệt, thiếu linh động, có chút khô khan. Phân hồn và kim đan dung hợp, pháp lực và lực lượng thần thức bắt đầu tụ tập. Kim đan phát sinh biến hóa, hóa thành một tinh hạch hơi mờ lớn chừng quả đấm. Theo pháp lực trong cơ thể của nàng không ngừng dâng lên, trên tinh quang quang mang đồng đậm, càng giống như vật sống dãy giụa, mọc ra tứ chi cùng với một cái đầu tròn. Viên Minh nhìn cảnh tượng này, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Hắn cách đột phá nguyên anh rất xa, nhưng một phen quan sát này vẫn có cảm ngộ không ít. Chỉ thấy ở trên đầu kia, ngũ quan hình dáng dần dần hiện hiện, từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Đợi đến khi ngũ quan hoàn toàn ngưng tụ thành công, thân thể của nó cũng càng thêm sinh động, bộ dáng thoạt nhìn bất ngờ chính là phiên bản thu nhỏ của Tịch Ảnh. Đúng lúc này, lực lượng thần thức không ngừng co vào, tụ hợp vào thể nội phiên bản tịch ảnh thu nhỏ kia. Đôi mắt của nó bỗng nhiên mở ra, hai đạo thần quang linh động từ đất lộ ra, như thể hài đồng mới sinh, tràn đầy hiếu kỳ với ngoại giới. Chỉ thấy thân ảnh của nó phiêu động, từ trong thức hải của tịch ảnh bay ra, vòng quanh thân thể của mình một vòng, lại liếc mắt nhìn viên minh thủ hộ ở chỗ xa, sau đó bay trở về. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tịch ảnh mở hai mắt ra, khí tức toàn thân bỗng nhiên bộc phát, bất ngờ đã là một tu sĩ nguyên anh chân chính. Chúc mừng, khổ tu nhiều năm, rốt cuộc bước vào nguyên anh kỳ. Sắc mặt của hắn buông lỏng, truyền âm chúc mừng. Tịch ảnh xa xa gật đầu với hắn, tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, từ từ tụ linh thụ không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, bắt đầu củng cố tu vi của mình. Ở một bên khác, chỗ đám người Lộng Triều Tán Minh đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên chuyển đến một hồi cuồng tiếu vang vọng đất trời. Một bóng người từ lòng đất xông ra, thân hình bay xuống ở trước mấy người huyết giới tôn giả. Đại ca, huynh xuất quan. Bằng Lì thấy thế lập tức nghênh đón. Huyết thần tử đã luyện thành rồi. Huyết giới tôn giả lộ về kinh hỉ hỏi. Nguyên Vô Cực gật nhẹ đầu, trong hai con người hiện lên một vệt đỏ sậm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trên người của hắn tựa như có một cỗ huyết sát khí nồng đậm không phát tán ra, làm cho đám huyết giới tôn giả đồng loạt tâm thần siết chặt, một luồng hơi lạnh không khỏi dâng lên sau lưng. Cũng may cảm giác này chỉ thoáng qua một khoảnh khắc, rất nhanh khôi phục như thường. Quá tốt rồi, đại ca có huyết thần tử tương trợ, lực lượng chúng ta đối kháng với bất tử thụ yêu cũng tăng cường rất nhiều. Kinh ngạc qua đi, Lan Tiêu mừng rỡ nói. Không sai, như vậy tỷ lệ chúng ta còn sống đi ra ngoài cũng gia tăng thật lớn. Bằng Ly cũng vui vẻ nói. Đại ca, chuyến được huyết thần tử thế nào? Huyết giới tôn giả nói. Chưa từng thử, khó mà nói. Nguyên Vô Cực suy nghĩ một chút rồi nói. Đáng tiếc, trong bí cảnh này không có yêu thú để thử một hai. Bằng Ly thở dài. Vậy không bằng dứt khoát tìm Minh Không Nữ Vương luyện tay một chút. Nàng không phải vừa mới luyện thành băng phách tỷ bà sao? Vừa vặn giao huấn nàng một chút, cũng xả được một hơi. Huyết giới tôn giả bỗng nhiên nhíu mày nói. Đề nghị này cũng không tệ. Bằng Ly xoa cằm, gật đầu phụ họa. Nguyên Vô Cực nghe vậy thì không nói gì. Thế nhưng huyết giới tôn giả ngược lại nhắc nhở gã, khiến gã không khỏi mỉm cười. Một Minh Không Nữ Vương cũng đáng để ta vận dụng huyết thần tử sao? Sau lưng nàng không phải vẫn còn Minh Nguyệt Thần à? Có thể nhờ vào đó thăm dò một chút sâu cả thần minh kia. Nguyên Vô Cực lại nhạt nói. Như vậy có mạo hiểm quá không? Chúng ta không hiểu rõ về thần minh. Hắn có thể xuyên qua không gian bí cảnh đổi lấy đồ vật phía ngoài, chỉ sợ bên người có đạo hạnh. Lan Tiêu do dự nói. Không sao, nếu thật sự để vị Minh Nguyệt Thần này hiện thân, dù bại thì cũng không phải chuyện xấu. Hắn càng cường đại, tương lai chúng ta đối mặt với bất tử thủ yêu thì phần thắng càng lớn. Nguyên Vô Cực lại khoát tay, không thèm để ý nói. Đại ca nói không sai, huống hồ có huyết thần tử ở đây, đại ca làm sao mà thua được. Huyết giới tôn giả cười. Chỉ cần đại ca thắng, về sau những người kia sợ là cũng không thể không nghe theo đại ca điều khiển. Cứ như vậy, sau này đối chiến với bất tử thụ yêu, lúc tối hậu thì cũng có thể. Bằng Ly còn chưa dứt lời, thì mấy người khác cũng đã hiểu. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, lập tức tìm đến Minh Công Nữ Vương. Chỉ thấy đám người lại tìm tới cửa, Minh Công Nữ Vương lạnh lùng, nhưng như cũ, sắc mặt không tốt. Các người đến đây làm gì? Nàng nhíu mày hỏi. Ta muốn gặp vị Minh Nguyệt Thần kia. Nguyên Vô Cực vừa cười vừa nói. Người tìm thần Minh Đại Nhân là có chuyện gì? Minh Công Nữ Vương hỏi. Người bảo hắn hiện thân, ta muốn nói chuyện với hắn. Nguyên Vô Cực nói. Người đồng mê giảng à, ta thành kính thờ phụng Minh Nguyệt Thần Đại Nhân. Ngày ngày chân thành cầu nguyện, ta cũng không thể gặp được chân thân của thần Minh Đại Nhân. Ngươi một câu muốn gặp, ngươi xứng sao? Minh Không Nữ Vương cảm giác giống như nghe chuyện buồn cười nhất, châm chọc nói. Nếu vậy, ngươi căn bản chưa từng gặp mặt Minh Nguyệt Thần. Bạch Lân Thượng Nhân kia thì sao? Nguyên Vô Cực câu mày nói. Nếu người nào cũng có thể nhìn thấy, còn xưng là thần Minh thế nào? Minh Không Nữ Vương hỏi ngược lại. Hẳn là Minh Nguyệt Thần kia căn bản không ở trong bí cảnh này, hoặc căn bản không thể đến bí cảnh. Nguyên Vô Cực nhíu mày, nhưng nghĩ lại, gã cặn lại cảm thấy không đúng. Lần trước thần niệm của Minh Nguyệt Thần hoàn toàn chính xác tới thức hải của Lan Tiêu, còn câu thông với nàng, đồng thời thông qua thủ đoạn nào đó giúp nàng lấy được bất hủ huyết ngọc, vậy không giống như không thể tiến vào bí cảnh. Minh Công Nữ Vương nghe vậy thì trì trệ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nguyên Vô Cực lập tức nhìn nàng, Nàng nhìn như không biết đáp án vấn đề này. Ngươi thử cầu nguyện hắn có thể xuất hiện ở trước mặt ta không? Sắc mặt của Nguyên Vũ Cực trầm xuống, nhìn về phía Minh Công Nữ Vương. Minh Công Nữ Vương phát hiện ra một tiếng không ổn, trong lòng vang lên cảnh báo, vừa cầu nguyện viên minh, vừa trong tay lóe lên ngân sắc quang mang, một tỳ bà như thủy tinh được nàng ôm trong ngực. Nhìn thấy động tác của nàng, mấy người Nguyên Vũ Cực lại không hoảng hốt, từng kẻ đầy hứng thú nhìn về phía nàng. Đây chính là thanh băng phách tỳ bà của ngươi, toạt nhìn phẩm cấp không tệ. Nguyên Vũ Cực hơi dò xét, lộ ra vẻ tán thành, gật đầu nói. Dứt lời, gã vung tay lên, trong tay áo nổi lên huyết quang, bà thanh phi châm huyết hồng bắn nhanh ra, thẳng tới trước mặt Minh Công Nữ Vương. Minh Công Nữ Vương thấy thế, lùi về phía sau một bước, đứng vững, một tay gảy đàn. Trên dây đàn mảnh khảnh lập tức phát ra một hồi tiếng vàng chói tai như mưa, từng đạo sóng âm màu lam nhạt mắt thường có thể thấy được cuồn cuộn lao đến, đánh vào bao huyết sắc phi châm kia. Huyết sắc phi châm đâm về phía trước lập tức bất động lại, treo ở giữa không trung, ở mặt ngoài bò lên một tầng băng tinh thật mỏng, còn không đợi Nguyên Vũ Cực triệu hồi, ở giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành bột mịn. Mấy người Nguyên Vũ Cực thấy thế thì đều kinh ngạc. Ba châm này là một trong pháp bảo lúc trước Nguyên Vũ Cực thường dùng, mặc dù hiện tại đã không xứng với thực lực của gã, nhưng đã từng giúp gã giết không ít đối thủ, thực sự cũng không yếu. Không ngờ vừa rồi đối mặt, bảo huyết châm đã bị phế đi. Là người muốn chết, không oán ta được. Minh Công Nữ Vương phóng tới, đột ngột xuất hiện ở trước người Nguyên Vũ Cực, một lần nữa gảy đàn. Là một hồi âm thanh tiếng mưa chói tai vang lên, sóng âm bầu lam càng thêm dày đặc, tầng tầng lớp lớp bay ra, không sai một chút nào đánh vào ngực Nguyên Vũ Cực. Vị trí gã bị đánh trúng, trong khoảnh khắc ngưng kết ra một mảnh băng tuyết. Ánh mắt của Nguyên Vũ Cực nhảy một cái, lập tức cảm giác cả người như rớt vào hầm băng, gần như không thể động đậy. Minh Công Nữ Vương thấy một kích thành công, trên mặt lộ ra nụ cười, phòng bị những người khác xuất thủ công kích, vội vàng triệt để lùi ra phía sau, kéo dài khoảng cách với mấy người. Thế nhưng có chút kỳ quái là ba người huyết giới tôn giả cũng không có vẻ muốn xuất thủ. Bọn họ không công kích Minh Công Nữ Vương, cũng không giúp Nguyên Vô Cực, chỉ đứng ngoài quan sát tất cả phát sinh trước mắt. Lúc này chỉ thấy chỗ ngực của Nguyên Vô Cực sáng lên một mảnh huyết quang, một đạo huyết sắc tàn ảnh từ đó tách rời ra, bao trùm lên băng tinh màu lam. Trong khoảnh khắc nó bị huyết sắc hòa tan, biến mất không còn thấy gì nữa. Minh Công Nữ Vương cảm thấy hỏa mắt, một đạo huyết sắc nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước người nàng, khuôn mặt huyết sắc kia mơ hồ, gần như dán vào mặt nàng. Hô hấp của nàng bỗng nhiên trì trệ, cả người cứng ngay tại chỗ, cảm thấy một cỗ thần huyết dịch không thể khống chế được, muốn thoát ly thân thể của nàng, tiến vào thể nội của huyết sắc nhân ảnh kia. Mà băng phách tỳ bà ở trong tay nàng thì đã bị ô trọc, mặt ngoài bị ăn mòn ra vết tích mấp mô. Nhưng mà cũng may Nguyên Vô Cực cũng không có ý muốn giết chết nàng. Gã chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, huyết sắc nhân ảnh bay ngược trở về, rơi vào thân Nguyên Vô Cực biến mất không thấy. Minh Công Nữ Vương lúc này mới từ cảm giác áp bách ngạt thở thoát ra, mãnh liệt hô hấp. Nàng nhìn pháp bảo trong tay bị ô nhiễm, đau lòng lại phẫn nộ, đồng thời cũng nghĩ mà sợ. Đến lúc này nàng mới biết mình và Nguyên Vô Cực chênh lệch cỡ nào. Người nói nếu ta hạ sát thủ với người, Minh Nguyệt Thần đại nhân mà ngươi thờ phụng có xuất thủ can thiệp không? Nguyên Vô Cực mở miệng nói. Minh Công Nữ Vương chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Nguyên Vô Cực, không nói một lời. Chương 563, kích động. Nguyên Vô Cực thấy Minh Công Nữ Vương im lặng không nói, trong đôi mắt một lần nữa sáng lên huyết quang, khí tức huyết ảnh kia khủng bố một lần nữa phóng tích ra, lần này gã không giữ lại. Ta không biết, đại khái là sẽ không. Có lẽ chỉ có thần sứ đại nhân mới có thể triệu hoán thần minh đến. Trong lòng Minh Công Nữ Vương run lên, vô thức mở miệng. Chỉ là vừa mới nói ra khỏi miệng, nàng có chút hối hận, nhưng đã quá muộn. Thần sứ, sứ giả Minh Nguyệt Thần, hắn là ai? Nguyên Vô Cực lập tức hứng thú hỏi. Vị viên đạo hữu kia, Minh Công Nữ Vương biết không thể che giấu, nên đành phải nói. Tu sĩ kết đan kỳ kia, Nguyên Vô Cực nhớ mày có chút ngạc nhiên. Minh Công Nữ Vương không nói gì thêm, thế nhưng thời khắc này, trầm mặc cũng đại biểu ngầm thừa nhận. Hắn ở nơi nào? Nguyên Vô Cực lập tức truy vấn. Không biết, Minh Công Nữ Vương lắc đầu nói. Nàng thật không biết Viên Minh hiện tại đang ở chỗ nào. Trước đây nàng đã từng vụng trộm đi qua chỗ sơn cốc Viên Minh, nhưng không phát hiện tung tích của hắn, mà mình liên hệ với Viên Minh đều là một chiều. Nhưng nàng càng không thể biết, Viên Minh đã sớm biết rõ chuyện ở đây như lòng bàn tay. Ban đầu Minh Công Nữ Vương cầu nguyện, hắn đã chú ý tới tình huống ở chỗ này, Chỉ là hắn muốn mượn Minh Không Nữ Vương để xem thực lực của Nguyên Vũ Cực mới trả lời. Chỉ là sau khi xem, hắn có chút mờ mịt, không rõ đạo huyết ảnh từ trên thân của Nguyên Vũ Cực lao ra là cái gì. Rất tương tự như huyết thần khôi lỗi lúc trước ở Lạn Kha Sơn theo dõi bọn hắn, nhưng lại không giống lắm. Viên Minh kể lại câu chuyện này, Tịch Ảnh nhíu mày chấm tư thật lâu mới nói: xem ra Nguyên Vũ Cực tựa như không có ý đả sinh đả tử, sở dĩ tìm tới cửa ngoại trừ muốn biết nội tình của Minh Nguyệt Thần, còn muốn mượn cơ hội lập uy, đoán chừng cũng là vì tương lai cùng nhau đối phó với Tử Thụ Yêu, nắm giữ quyền phát biểu hơn. Ta cảm thấy cũng là như thế. Viên Minh gật đầu đồng ý. Người tính toán thế nào, không đi gặp hắn sao? Tịch Ảnh nở nụ cười hỏi. Huyết sắc nhân ảnh kia có chút cổ quái, nếu thật sự động thủ, chỉ sợ phải xuất ra rất nhiều át chủ bài mới được. Viên Minh chậm rãi nói. Hắn cũng không muốn vào lúc này bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng nhìn dáng vẻ của Nguyên Vũ Cực chỉ sợ sẽ không đơn giản rời đi. Chủ nhân, nếu không để cho ta đi thử xem. Lúc này, Hoa Trì liên tục đợi ở một bên, bỗng nhiên mở miệng nói. Mặc dù người đã là cấp 4, nhưng đối đầu với Nguyên Anh hậu kỳ như Nguyên Vũ Cực, phần thắng không lớn, tên kia sẽ không ra tay ác độc với ta. Đối với người sợ là khó nói, vạn nhất xem người là đồ tử đồ tôn của Bất Tử Thụ, coi như quá oan uổng rồi. Viên Minh lắc đầu nói. Nghe lời ấy, trên mặt Hoa Trì lập tức lộ ra vẻ không phục nói. Yên tâm đi, chỉ là luận bàn, trong bí cảnh này không ai mạnh hơn ta. Mặc dù ta mới vào cấp 4, lại có thần thông của mình, vừa vặn đến thử xem. Người muốn thử một chút thì cũng không phải là không được, thế nhưng tất cả nghe ta chỉ huy. Viên Minh hơi do dự, sau đó mở miệng nói, ánh mắt quét về phía kiếm hẻm núi ở trước tế đàn. Không gian thao thiên đỉnh, Nguyên Vô Cực thấy Minh Không Nữ Vương chậm chạp không chiếm được đáp án, ánh mắt lạnh dần. Đang lúc gã muốn động thủ thì trên mặt đất cách đó không xa bỗng nhiên có rậm rạp cành cây phá đất trù lên, dây dừa ngưng tụ hóa thành một tử sàm thiếu nữ xinh đẹp. Mọi người thấy cảnh tượng này đều tế ra pháp bảo, vô thức tưởng nàng là đồng loại của Bất Tử Thụ. Ánh mắt của Nguyên Vô Cực quét qua, thân thức đảo qua trên thân của Hoa Chi, lại phát hiện khí tức không giống như Bất Tử Thụ. Lông mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, người là ai? Ta là người hầu của Minh Nguyệt Thần, người không phải muốn tìm Minh Nguyệt Thần đại nhân sao? Hoa Chi dựa theo Viên Minh dặn dò nói. Vị Minh Nguyệt Thần này dự định để người hầu tới đuổi bản tọa đi sao? Nguyên Vô Cực hiểu ý nàng, cười lạnh nói. Chủ nhân nói, có ta xuất thủ là đủ rồi. Hoa Chi khinh miệt nhìn gã một cái rồi nói. Nguyên Vô Cực cười lạnh, chỉ là yêu thú cấp 4, khẩu khí cũng không nhỏ. Vừa dứt lời, thân ảnh của gã đột nhiên biến mất ở trước mắt mọi người, chợt đột ngột xuất hiện ở trước người Hoa Chi, nâng lên một chưởng đánh tới nàng. Một bàn tay lớn màu đỏ ngòm lăng không toát ra, quét ngang. Hoa Chi bị một kích bất ngờ làm cho giật nảy mình. Cũng may thực lực của nó đạt tới cấp 4, tốc độ phản ứng nhanh hơn rất nhiều, thân hình kịp thời rút lui, song trưởng đón lấy Nguyên Vô Cực. Nó đẩy ra song trưởng hóa thành từ chiếc dây leo, nhanh chóng kéo dài, hai bàn tay do nhánh dây đan xen. Rất nhanh hóa thành một mặt thuẫn dây leo hình to tròn lớn. Bàn tay lớn màu đỏ đập vào thuẫn dây leo, bộc phát ra một tiếng nổ đùng. Đằng thuẫn ứng thanh đổ bể ra, hóa thành vô số bột mịn vẩy xuống tứ tán. Cho dù Hoa Chi đã kéo ra khoảng cách, cánh tay vẫn kéo dài bị bạo liệt, liên tục tạc đoạn tới gần bả vai mới tiêu trừ dư lực. Vì đạo hữu này đột nhiên tập kích ngược lại không có gì, chỉ là không thể thành công, đúng là xấu hổ. Chỗ cụt tay của Hoa Chi lấp lóe tử quang, hai cánh tay mới nhanh chóng mọc lên, trên mặt nở nụ cười. Trong mắt của Nguyên Vô Cực lóe ra một tia dị dạng, hơi kinh ngạc với phản ứng của Hoa Chi. Gã vốn ôm tâm tư dùng thủ đoạn lôi đình giết chết đối phương, bực bạch Minh Nguyệt Thần hiện thân, cho nên một trưởng kia nhìn như hời hợt, nhưng kỳ thực đã vận dụng tám thành lực lượng. Yêu thú nhỏ nhỏ, ngược lại miệng lưỡi bén nhọn, thế nhưng ta cũng không có hứng thú chơi đùa với người. Vẫn là để chủ nhân của ngươi tới đây đi, nếu không, một kích sau thì đừng có trách ta không lưu thủ. Nguyên Vô Cực tán đi huyết quang trong tay nói, đánh thắng ta, ngươi tự nhiên có thể gặp chủ nhân. Hoa Trì không quá thuần thục nhếch miệng, cười một tiếng nói, muốn chết. Trong mắt Nguyên Vô Cực đại thịnh huyết quang, chỗ ngực có một đạo huyết quang đột nhiên nhảy ra. Chỉ thấy trong huyết quang kia hiện ra một bóng người mơ hồ, tốc độ cực nhanh, lao đến trước Hoa Trì, trong khoảnh khắc đã đến trước người nó. Hoa Trì lập tức cảm giác được một cỗ khí huyết sát cường đại vô cùng bao phủ thân hình. Loại khí tức kia thập phần đặc biệt, bạo ngược, khát máu, ô trọc, còn mang theo vài thần âm lệ, khiến cho trong lòng của nó cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi và chán ghét. Đừng sợ, ngay lúc này. Bấy giờ âm thanh của Viên Minh vang lên trong thức hải của nó, trong khoảnh khắc loại trừ sợ hãi của nó. Trong mắt của Hoa Chi trở nên kiên định, cả người đột nhiên hóa thành vô số dây leo, giống như mở ra một cái miệng lớn thôn thiên, chẳng những không tránh né, ngược lại còn một ngụm cắn nuốt vào đạo huyết sắc nhân ảnh kia. Động tác này làm những người khác sợ ngây người. Muốn chết! Quyền vô cực cười lạnh, huyết thần tử của gã am hiểu nhất là thôn phệ pháp lực địch nhân, chui vào thể nội đối phương càng giống như cá gặp nước. Đằng yêu cấp 4 này đã muốn chết, gã không ngại bồi bổ huyết thần tử vừa mới luyện thành. Cũng chính lúc này, có rất nhiều xương trắng lăng không toát ra, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Trong xương mù ẩn chứa một loại lực lượng cổ quái, thần thức vận chuyển trở nên giàn nàn, trước mắt càng hiện ra rất nhiều huyễn cảnh, Nguyên vô cực cũng không ngoại lệ. Trong xương mù trắng, thân thể của Hoa Chi bay ngược ra sau, cả người một phân thành hai, phần thân mang theo huyết sắc nhân ảnh kia chùi xuống đất, chợt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện trong không gian thao thiên đỉnh. Trong không gian thao thiên đỉnh cũng tràn ngập nồng đậm xương trắng, không nhìn thấy gì. Trên đầu của thân ảnh đỏ hiện ra hai con mắt đỏ ngòm, theo phần thân của Hoa Chi xuyên qua. Phần thân Hoa Chi trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ thi thể khô héo, một tia khí tức cũng không lưu lại, rơi xuống phía dưới. Thân thể của huyết ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tan ảnh bắn tới trước, con mắt cơ cảnh quét qua nhìn bốn phía. Vào thời khắc này, sương mù phía trước đột nhiên biến mất, một đạo hồng câu màu đen thật dài xuất hiện ở phía trước, trên không có chút điểm xương trắng, cực kỳ dễ thấy và quỷ dị. Huyết ảnh bỗng nhiên dừng lại ở bên cạnh hồng câu, không tiếp tục đi tới. Thật thông minh, một âm thanh từ trong xương trắng ở bên cạnh truyền ra. Huyết ảnh bỗng nhiên nhìn lại nơi đó, giống như điện bay nhào tới. Một bàn tay từ trong xương trắng nhô ra, ảnh vào trong hư không một cái. Thân ảnh màu đỏ ngòm ấy hòa mắt, sau một khắc chẳng biết thế nào, hồng câu to lớn lại xuất hiện ở phía trước. Huyết ảnh lộ ra kinh hãi, vội vàng bắn ra ngoài hồng câu, nhưng kiếm khí khủng bố từ bên trong hồng câu bộc phát, nuốt sống tất cả phía trên. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, thân ảnh màu đỏ ngòm trong khoảnh khắc bốc hơi biến mất, một tia vết tích cũng không để lại. Phía ngoài, một cơn gió lớn lăng không xuất hiện, đơn giản thổi tan hơn phân nửa sương mù trắng. Trong tay Nguyên Vô Cực có thêm một chiếc quạt lông màu vàng, đang muốn quạt thêm nữa thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gã chợt phát hiện Hoa Chi vẫn đang đứng phía trước, mà liên hệ giữa bản thân và huyết thần tử đã bị cắt đứt, đồng thời không có loại cảm giác bị ngăn cản mà hoàn toàn không cảm ứng được nó tồn tại. Nguyên Vô Cực lập tức cảm giác khí huyết cuồn cuộn, nghiêm nghị quát: "Huyết thần tử của ta đâu? Ngươi đã làm gì nó rồi?" Vật kia xác thực rất lợi hại, ta địch không lại nó, thế nhưng chủ nhân của ta xuất thủ diệt sát nó rồi. Tâm thần của Hoa Chi đại định, mở miệng nói: "Giết nó cho ta!" Nguyên Vô Cực giận tím mặt, không để ý tới thăm dò nữa, lớn tiếng gầm lên. Sau lưng của gã, đám huyết giới tôn giả thấy Nguyên Vô Cực đột nhiên thất thố như vậy, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng loạt muốn động thủ. Lúc này, cách đó không xa, Lưu Quang phi độ đến, lại là Bạch Lân Thượng Nhân cùng với Hắc Trúc Tẩu, nhận được chỉ thị của Minh Nguyệt Thần, ra tay chạy tới hỗ trợ. Minh Không Nữ Vương do dự một chút, cũng đứng ở bên Hoa Chi. Nhân mã hai phe giằng co, bầu không khí khẩn trương tức cực hạn, một trận đại chiến hết sức căng thẳng sắp diễn ra. Nhưng vào lúc này, lại có dị biến phát sinh. Chỉ thấy toàn thân của đám người Nguyên Vô Cực, huyết giới tôn giả, bỗng nhiên phát ra một tầng sương mù màu hồng. Từng đóa hoa thịt to lớn màu sắc đỏ tươi đột nhiên từ trên làn da sinh trưởng ra, nở rộ yêu diễm. Cùng lúc đó, đam Nguyên Vô Cực cảm giác pháp lực toàn thân nhanh chóng bị sói mòn. Đây là cái gì? Mấy người biến sắc, trên thân sáng lên có loại quang mang đơn giản xé rách hoa thịt, nhưng mà lại có rất nhiều cánh hoa tiếp tục mọc ra, căn bản giết không hết. Thế nhưng trong chốc lát, đan điền của mấy người xuất hiện cảm giác trống rỗng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, vội vàng rút lui ra phía sau. Đây là bảo tử của ta. Lần công kích thứ nhất của ta đã ký sinh trong cơ thể các ngươi, hiện tại chỉ là nở hoa rồi kết trái mà thôi. Hoa Chi nở nụ cười thoải mái nói, đây là sau khi nó đột phá đến cấp 4, vừa thức tỉnh năng lực ký sinh. Năng lực này dung hợp với đặc tính nọc độc trong suốt của Tử Cực Thái Tuế. Bảo tử không chỉ tinh tế vô cùng, cũng giống như nọc độc trong suốt không thể nhận ra. Không ngờ đám Nguyên Vô Cực cũng không thể phát hiện. Thế nào, còn muốn đánh nữa không? Chủ nhân nhà ta cảm thấy người có chút bản sự. cũng muốn chơi đùa với ngươi một chút. Ánh mắt Hoa Chi khiêu khích nhìn về phía Nguyên Vô Cực, tiếp tục nói. Sắc mặt của Nguyên Vô Cực tái xanh, trong đôi mắt một lần nữa sáng lên huyết quang, ngoài thân đột nhiên bao trùm bởi một tầng huyết ảnh mơ hồ. Đóa hoa thịt mọc đầy toàn thân bị huyết ảnh ăn mòn, nhanh chóng mục nát, rất nhanh bong ra từng mảng, bao tử ký sinh trong cơ thể cũng bị huyết quang làm tan rã. Hoa Chi cảm ứng được cảnh này, ánh mắt trầm xuống. Ba đạo huyết ảnh từ trong lòng bàn tay của Nguyên Vô Cực bắn ra, dung nhập vào huyết giới tôn giả Lan Tiêu, Băng Ly, hoàn toàn tiêu diệt hết bao tử trên thân của bọn họ. Đi, chúng ta trở về. Nguyên Vô Cực nhìn thấy Hoa Chi, mấy nhịp thở sau thì xoay người rời đi. Chương 564, Tâm Ma Kiếp. Mấy người còn lại thấy vậy, mang theo vẻ khó coi mà đi. Mãi đến khi đi xa, huyết giới tôn giả mới một mực đè nén hỏi. Đại ca, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ta luyện thành hai bộ huyết thần tử, vừa rồi đã tổn thất một bộ. Nguyên Vô Cực không quay đầu lại đáp. Cái gì? Tổn thất một bộ huyết thần tử? Băng Ly kinh hô lên. Minh Nguyệt thần kia thật sự sâu không lường được, may mà hắn cũng có chỗ cố kỵ nên thật sự không muốn đối phó ta. Lần này là ta tính sai. Nguyên Vô Cực thở dài, chậm rãi nói. Tâm tình của gã hôm nay rất phức tạp, lần này xem như rõ rất được thực lực của Minh Nguyệt thần thực mạnh. Quả thực là một mối uy hiếp với bất tử thụ, nhưng gã lại tổn thất vô ích một bộ huyết thần tử, là thiệt thòi lớn. Mà bên đối kia, Hoa Trì dùng thân phận người hầu của Minh Nguyệt Thần trấn an mấy người Minh Công Nữ Vương một chút, rồi quay trở lại trong không gian Thao Thiên Đỉnh. Trận chiến vừa rồi cũng khiến cho nàng hao không ít sức lực, cần phải tu dưỡng một trận mới có thể khôi phục được hoàn toàn. Viện mình cũng thông qua trận chiến vừa rồi hiểu được một chút ít thần thông của huyết thần tử, coi như không uổng phí nỗ lực của Hoa Trì. Chỉ là thu hoạch lớn nhất vẫn là có thể chấn nhiếp được những người lộng chiều tán Minh kia, tin rằng vấp ngã lần này khiến bọn họ tỉnh ra, có thể yên tĩnh một đoạn. Qua chuyện này, quả thật lộng triều tán Minh không đến khiêu khích nữa, mấy phường nhân mã đều bình an vô sự, thi thoảng lại cử hành trao đổi hội. Lúc lộng triều tán Minh cần nhờ cậy Minh Nguyệt Thần hỗ trợ vật phẩm ở ngoại giới thì cũng mang theo thái độ cung kính nhiều hơn, bí cảnh dần dần trở nên hài hòa chưa từng có. Nháy mắt đã qua 20 năm. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, bạch ngọc liên đài vẫn tỏa ra ánh sáng vàng kim trong vắt như trước. Bên cạnh tế đàn, tụ linh thủ không ngừng tiếp tế linh khí. Bên tán cây còn phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt, như thể có vô vàn con đom đóm, nhìn thần kỳ mà rực rỡ. Chỉ là bên trong Thao Thiên Đỉnh không chỉ có một mình gốc cổ thụ này, cách đó không xa là gốc ngũ hành tạo hóa thụ ở trong vườn linh điền, đã cao chừng một trượng, cành lá ngũ sắc đủ màu, lại không hề chướng mắt khó coi. Bấy giờ Tịnh Ảnh đã khoanh chân ngồi ở dưới tảng cây, chân người dâng lên từng luồng ánh sáng ngũ sắc như long xà rũ tàu, rồi dâng lên ngũ hành tạo hóa thụ như tương dung một thể với thân cây. Dưới gốc cây lại có linh quang ngũ sắc tràn vào cơ thể của Tịnh Ảnh, giống như tạo thành một vòng tuần hoàn không ngừng tăng tiến theo tốc độ tu hành của Công Bằng Linh Quyết. Nhưng mà ngũ hành tạo hóa thụ là linh mộc thượng cổ cho nên rất khó sinh trưởng. Tịnh Ảnh tỉ mỉ chăm sóc 20 năm nhưng cũng chỉ có thể cao hơn một trượng, bởi vậy mà Công Bằng Linh Quyết của nàng vẫn chỉ luẩn quẩn ở tầng thứ nhất. Lúc ấy Tịch Ảnh chỉ có cách đột phá một bước chân, tu hành tới tầng thứ nhất của Công Bằng Linh Quyết đã tăng lên từ chất, giúp nàng thuận lợi đột phá qua cánh cửa ngăn cách bước vào Nguyên Anh. Sau khi đột phá, Tịch Ảnh vẫn tiếp tục khổ tu Công Bằng Linh Quyết, không có ý định buông bỏ. Dưới sự thúc đẩy của Công Bằng Linh Quyết và ngũ hành tạo hóa thụ, pháp lực của nàng đã tăng tiến không ít, cách Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong đã không xa. Tịch Ảnh cũng không dốc toàn bộ thời gian vào Công Bằng Linh Quyết, mà còn thi thoảng bớt chút thời gian tu luyện công pháp bí thuật khác nữa. Linh quang ngũ sắc ở trên người của nàng nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một luồng linh quang màu vàng đất nồng đậm chậm rãi dâng lên người nàng. Bây giờ Tịch Ảnh đang tu luyện Thái Âm Luyện Tỷ Quyết. Không như Viên Minh, nàng không thiếu khuyết thổ linh căn, tu luyện phương pháp này đã mạnh thì lại càng thêm mạnh. Từ lúc đột phá vào Nguyên Anh, Tịch Ảnh cũng lấy phương pháp này từ Viên Minh phấn khởi tu luyện bí pháp. Hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới phi thường cao thâm rồi. 20 năm qua, Viên Minh cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Năm đó, bất tử thụ từ hạt giống cũng đã trở thành một gốc đại thụ màu đen, cao mười mấy trượng, cành lá trải rộng. Sau khi biến lớn, nó cũng mọc ra khỏi thân thể của Viên Minh, cắm rễ trong Thao Thiên Đỉnh, chiếm lấy một khoảng không gian không nhỏ trong Thao Thiên Đỉnh này. So với ngũ hành tạo hóa thụ, sinh trưởng của bất tử thụ chỉ có thể dùng từ cực màu lớn để hình dung. Nhờ vậy mà cầu mang linh quyết của Viên Minh cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới thứ ba. Chỉ là bất tử thụ này mọc ra từ trong người của Viên Minh, nên nửa người của hắn đã hòa cùng một thể với đại thụ, khó mà phân tách ra được. Viên Minh gượng cười, hắn xem như đã bị cầu mang linh quyết và tịch ảnh lừa thảm rồi. Bất tử thụ đã cắm rễ vào trong người hắn, dung hợp chặt chẽ. Dù hắn có tu luyện cầu mang linh quyết viên mãn hay từ bỏ cầu mang linh quyết thì cũng không chắc có thể tách ra được khỏi cây quái thụ này nữa hay không. Còn nếu không may, có lẽ về sau phải vĩnh viễn ở cùng với cốc bất tử thụ màu đen này. Chẳng qua dung hợp một thể với đại thụ màu đen này cũng không hoàn toàn là có hại. Bất tử thụ có thể tự thu nạp thiên địa linh khí, tương đương với việc hiện tại Viên Minh có thêm một nguồn bổ sung thiên địa linh khí nữa, tốc độ khôi phục pháp lực vượt xa tu sĩ tầm thường, đương nhiên pháp lực cũng bền bỉ hơn rất nhiều. 20 năm qua, hắn cũng không lơ là tu luyện cửu nguyên quyết. Bên ngoài Thao Thiên Đỉnh, Nhàn Tư Tỉnh cũng đã luyện chế các loại yêu đan linh thảo, hắn đưa cho để thành đan dược, lại trở ngược vào cho hắn. Có đan dược, pháp lực của Viên Minh cũng gia tăng nhanh chóng, hiện nay đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Ngoài pháp tu thì Viên Minh cũng có sự tinh tiến về hồn tu không ít. 10 năm trước, hắn đã đột phá cảnh giới tiên thiên chi thể. Hiện tại tiên thiên chi thể trung kỳ, nội tức cũng đã luyện tới trình độ đỏ như máu tươi. Có lẽ một phần còn nhờ công hiệu luyện hóa tu la phệ huyết đồ. Nhưng mặt thể tu thì lại tăng tiến cực chậm. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì đại thụ màu đen. Vì muốn nhanh chóng tu thành công bằng linh quyết, mà Viên Minh đã đổ hết nguyên lực dư thừa của tu la phệ huyết đồ, ưu tiên cung ứng nuôi dưỡng bất tử thụ. Thậm chí những yêu thú mà Đạm Huyễn Linh Tử đưa tới đều bị hắn ném cho đại thụ màu đen hấp thu cả. Bất tử thụ càng lớn càng cần nhiều khí huyết lực. Huyết nguyên lực ở bên trong tu la phệ huyết đồ nhanh chóng cạn khô. Đám người Huyễn Linh Tử ở bên ngoài cũng không còn bắt yêu thú dễ dàng như lúc trước, nên cảnh giới thể tu đã tăng chậm lại. Mà về phương diện hồn tu lại không bị cầu mang linh quyết hạn chế, lại có đám người Vân Cửu Tiêu cung cấp nguyện lực, nên thần hồn bản thể Viên Minh đã đạt tới tu vi Tình Vũ đỉnh phong từ 15 năm trước, chỉ còn cách Miên Vũ nửa bước nữa mà thôi. Vốn Viên Minh còn chuẩn bị sẽ đột phá đến cảnh giới Miên Vũ, thì tịch ảnh bảo hắn chờ thêm một đoạn thời gian nữa, không cần vội vã đột phá cảnh giới, còn bảo hắn tạm thời dừng hấp thu nguyện lực lại. Viên Minh còn nghi hoặc muốn hỏi nguyên do, nhưng tịch ảnh lại không trả lời thẳng, chỉ bảo hắn đến lúc đó sẽ tự biết. Đồng thời lúc trước đó, nàng hy vọng Viên Minh tạm thời quên chuyện đột phá lên Miên Vũ đi. Dù không hiểu như Viên Minh vẫn làm theo, hoàn toàn bỏ quên chuyện đột phá lên Miên Vũ. Cô không biết có phải là do đã hòa hợp cùng với gốc đại thụ hay không, mà hiện tại tâm tính của hắn cũng càng lúc càng trở nên trầm ổn hơn, thích yên tĩnh, không thích động quá nhiều. Cứ như thế mãi đến nửa năm sau, một ngày này Viên Minh đang nhắm mắt tu luyện thì tịch ảnh đột nhiên gọi bảo hắn: "Bây giờ ngươi có thể thử đột phá Miên Vũ được rồi." Viên Minh khẽ gật đầu, nhìn vào thần hồn bên trong nghi hoặc hỏi: "Đã nhiều năm này, thần hồn bản thể ta gần như không có biến hóa gì, sau năm đó không thử đột phá, hiện tại lại có thể?" "Bởi vì lúc ấy người hấp thu quá nhiều nguyện lực, ngươi hẳn phải biết, ở bên trong nguyện lực ẩn chứa rất nhiều tạp niệm của các sinh linh, những tạp niệm này sẽ gia tăng độ khó trong đột phá lên Miên Vũ, cho nên muốn đột phá nhất định phải tạm dừng hấp thu nguyện lực." Tề Cảnh đáp: "Nhưng ta đã dùng Hoán Tâm Quyết luyện hóa hết tạp niệm, uống hồ qua Thao Thiên Đỉnh chuyển hóa cũng đã không còn chứa tạp niệm rồi, nguyện lực tinh thuần có thể hấp thu trực tiếp, hẳn là cũng không ảnh hưởng tới đột phá mới phải." Viên Minh lại càng thêm nghi hoặc: "Hoán Tâm Quyết luyện hóa cũng không hoàn mỹ, nguyện lực sinh ra đã dính liền với tạp niệm, khó có thể tách rời. Dù qua các thủ đoạn loại bỏ, có thể không ảnh hưởng tới tu luyện thường ngày, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng sâu xa đến thiên kiếp hàng lâm trong lúc đột phá lên Biên Vũ. Đây là phép tắc của trời đất, bất kể là ai cũng không thay đổi được." Tề Cảnh lắc đầu: "Vậy làm sao những viên mù trong Vu Nguyệt giáo đột phá được?" Viên Minh tò mò hỏi: "Trong giáo cũng có những bí quyết làm giảm ảnh hưởng của vấn đề này, trong đó hữu hiệu nhất là đích thân Vu Nguyệt thần ra tay hỗ trợ đột phá. Nghe nói chỉ những thiên tuyển tri tử lập đại công cho Vu Nguyệt giáo, được Vu Nguyệt thần nhìn trúng mới có thể có đãi ngộ này." Tề Cảnh nói. Viên Minh bừng tỉnh, nhớ là cảnh từ lúc trước quan sát thấy tịch ảnh đột phá, lên Nguyên Anh mới hỏi: "Người nói thiên kiếp lúc đột phá lên Miên Vũ chỉ là lôi kiếp sao?" "Đột phá lên Miên Vũ không có lôi kiếp, dù sao hồn tu tu luyện thần hồn, gặp kiếp nạn như thiên lôi thì ai có thể đột phá nổi." Tịch ảnh lắc đầu: "Là tâm ma kiếp." Viên Minh như hiểu ra. Không sai, tu sĩ hồn tu đột phá lên cảnh giới miên vu chắc chắn phải trải qua khảo nghiệm tâm ma kiếp, rất khó đột phá. Trong vùng Nguyệt giáo có rất nhiều tình vu, nhưng lại lác đác không có bao nhiêu miên vu là bởi vì nguyên nhân tâm ma kiếp này. Tề Cảnh nói, vẻ mặt của Viên Minh cũng trở nên nghiêm trọng hẳn. Xem ra kiếp lạn này không thể coi thường được, chẳng biết tâm ma kiếp cụ thể ra sao, phá giải được cần có bí quyết gì không. Tâm ma kiếp của mỗi người mỗi khác, hình thức biểu hiện cũng khác nhau. Phương pháp ta dùng lúc ấy chưa hẳn ngươi áp dụng hiệu quả, bây giờ nói ra lại khiến ngươi càng thêm hiểu lầm. Tề Cảnh lắc đầu, vậy chẳng phải thuận theo ý trời sao? Viên Minh cau mày nói, cũng chưa hẳn, dù không có phương pháp cụ thể, nhưng trung quy có thể tóm gọn 8 chữ, tuân thủ bản ngã, giữ vững sơ tâm. Tề Cảnh nói xong cho Viên Minh một miếng ngọc giản. Viên Minh nhận lấy ngọc giản, phát hiện bên trong có ghi chép một bộ công pháp tên là Tam Hồn Cửu Luyện. Trước khi tiến vào Tam Tiên Đảo, ta không nghĩ người có thể đột phá miên vu ở đây, nên chưa kịp chuẩn bị đan dược phụ trợ đột phá. Hiện cũng chỉ có bản bí pháp này giúp người tu luyện thần hồn tới cực hạn, có thể gia tăng tỷ lệ đột phá. Người chuyên tâm tìm hiểu phương pháp này, để đến khi hoàn toàn nắm giữ rồi thì hãy thử đột phá. Tề Cảnh dặn dò, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Viên Minh thấy nàng như vậy lại không cảm thấy nôn nóng. Yên tâm, ta đã từng mượn Thao Thiên Đỉnh để thể nghiệm qua lực lượng cảnh giới miên vu thế nào rồi. Hiện chân chính đột phá sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Tề Cảnh chỉ khẽ gật đầu, giấu lo lắng xuống trong lòng, không nói gì nữa. Hết chương 564. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.